Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, chương 223, ăn kim châm nấm thẻ bắc. Bên ngoài thanh âm gì? Làm sao như thế ồn ào? Bạch Hạc nghe phía bên ngoài một đám người tại hắn mẫn chi nhất tộc cửa chính cãi nhau. Hôm nay cũng không phải đòi nợ thời gian. Làm sao còn sẽ có người đến phiền hắn? Hồi tộc trưởng, là tìm ngươi. Một tên tộc nhân vội vàng chạy vào. Tìm ta, Bạch Hạc không có suy nghĩ nhiều. Chỉ cho là lại tới đòi nợ. Mang theo hai vị trưởng lão đi ra phía ngoài. Sau đó liền thấy một đoàn người đối diện đi đến. Lộ Viễn. Bạch Hạc tại chỗ sửng sốt. Lấy lại bình tĩnh. Lần nữa nhìn sang. Không sai. Chính là Lộ Viễn. Hắn còn tưởng rằng tự mình là mắt mờ nữa nha. Cái này tiểu tử làm sao biết rõ hắn ở chỗ này. Hơn nữa còn tìm đi lên. Giờ khắc này Bạch Hạc là lúng túng. Cái này nếu như bị Lộ Viễn biết rõ hắn hiện tại quẫn cảnh. Cái này mặt mo còn thế nào muốn. Lộ Viễn ca ca. Cùng Bạch Hạc khác biệt. Bạch Trầm Hương nhìn người tới về sau hoan hô một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt đã vọt tới Lộ Viễn trước mặt. Ha! Hương Hương! Lộ Viễn có chút lay động đem Bạch Trầm Hương ôm vào lòng vuốt vuốt. Lộ Viễn ca ca. Nhiều người như vậy nhìn xem đây, Bạch Trầm Hương linh xảo tránh thoát ôm ấp. Gương mặt xinh đẹp bởi vì thẹn thùng đã trở nên đỏ bừng. Nhìn thoáng qua Lộ Viễn sau lưng những người này. Còn tốt, đều biết, trải qua mấy năm Lộ Viễn ca ca bên người nữ hài xem ra cũng không có gia tăng. Lão Bạch Điểu, ngươi không cao hứng a? Lộ Viễn xem Bạch Hạc lão nhân này biểu lộ có chút thống khổ. A. Các ngươi đến ta khẳng định cao hứng a, tất cả mọi người mau vào ngồi đi. Bạch Hạc khó xử cười. Một tiếng, đối với Lộ Viễn xưng hô hắn, lão Bạch Điểu chuyện này. Cũng không có bất kỳ bất mãn gì. Ban đầu ở tinh đấu đại xâm lâm thời điểm, Lộ Viễn đã đi theo Ngưu Cao kia biết độc tử học được xưng hô như vậy hắn. Lão Điểu, ngươi có phải hay không bị chó cắn? Lão nhân này ngũ quan cũng ninh ba tại một khối. Lộ Viễn là càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Thế thì không có. Bạch Hạc theo bản năng đáp. Hắn hiện tại hình dạng còn không bằng mẹ nó bị chó cắn dừng lại dễ chịu. Bạch Hạc tiền bối. Người viện này như thế lớn. Vì cái gì gian phòng đều là trống không? Ninh Vinh Vinh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Coi như gian phòng để đó không dùng vậy cũng không phải là cái dạng này mới đúng a. Mà lại trong sân một cái ra dáng bài trí cũng không có. Không đúng. Phải nói một cái bài trí cũng không có. Toàn bộ trong viện trống rỗng. Cũng bán. Cũng ném đi. Những cái kia đồ dùng trong nhà vật trang trí cũng quá cũ kỹ. Nhóm chúng ta mẫn chi nhất tộc dự định toàn bộ thay mới. Bạch Hạc đánh mặt xưng mạo xưng mập mạp. Bộ dáng nhường đi theo tại sau lưng tộc nhân toát ra khinh bỉ nhãn thần. Bọn hắn mẫn chi nhất tộc hiện tại duy nhất không có rớt nhưng chính là người. Vậy thì thật là tốt. Nhóm chúng ta lần này tới Đông Hưng thành vốn định hảo hảo đi dạo một vòng. Chờ cơm nước xong xuôi nhóm chúng ta đi giúp ngươi lựa chọn đồ dùng trong nhà. Cam đoan đem ngươi viện này xuống trang phục thật xinh đẹp. Ninh Vinh Vinh nhìn về phía Bạch Hạc. Khóe miệng toát ra không dễ dàng phát giác cười xấu xa. Không, không cần. Nhóm chúng ta mẫn chi nhất tộc đã tại sát vách Long Hưng thành định đưa một nhóm đồ dùng trong nhà. Bạch Hạc kém chút dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hiện tại liền nhà vệ sinh cũng không có dư thừa lau mông giấy. Còn mẹ nó đồ dùng trong nhà đây, ra ra. Đừng giả bộ, ta nói cho các ngươi biết đi. Chấm ngoặc kép, Bạch Trầm Hương nhìn không được. Dạng này đánh mặt xưng trang bàn tử muốn tới cái gì thời điểm. Bị người phát hiện sẽ chỉ hơn mất mặt. Hương Hương, Bạch Hạc quát lớn một tiếng. Hắn đời này coi trọng nhất chính là mặt mũi. Cái này sự tình nói cho cái này tuổi trẻ hậu sinh nghe. Cái này còn nhường hắn có sống hay không? Ra ra, nhóm chúng ta vì cái gì đi đến tình cảnh như thế này ngươi nghĩ tới a? Cũng là bởi vì ngươi sĩ diện. Ngươi còn như vậy dưới. Đó mới là thật hại mẫn chi nhất tộc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Bạch Trầm Hương bắt đầu răn dậy từ bản thân ra tới. Những lời này bọn hắn Mẫn Chi nhất tộc tộc nhân trong lòng cũng nghĩ tới. Chỉ bất quá cũng không dám nói ra. Ai? Chấm ngoặc kép, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Tận lực cho Gia Gia chừa chút mặt mũi. Bạch Hạc thở dài một tiếng. Gia Gia tương đương, Bạch Trầm Hương bất mãn nhãn thần đầu tới. Lão nhân này nhường nàng bất đắc dĩ. Ăn ngay nói thật đi. Bạch Hạc biết rõ, không giả bộ được. Lộ Viễn bọn hắn ở chỗ này không nhất định phải nghỉ ngơi mấy ngày đây. Chuyện sự tình này chỉ sợ sớm tối cũng phải bị phát hiện. Theo tinh đấu đại xâm lâm sau khi đi ra, Gia Gia của ta cầm Lộ Viễn ca ca cho 100 vạn kim hồn tệ. Chấm ngoặc kép, nghe xong Bạch Trầm Hương giảng thuật về sau. Đám người ánh mắt bên trong toát ra không gì sánh được kinh ngạc. 100 vạn kim hồn tệ trên đấu la đại lục cũng không phải một số lượng nhỏ. Lão nhân này mấy năm thời gian liền đem những này tài tan hết. Đây thật là cái quỷ tài a. Bạch Hạc nhìn xem từng đạo kinh ngạc nhãn thần. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Phốc, ha ha ha, chấm ngoặc kép, lão đầu, ngươi bây giờ có phải hay không lại tại ăn đất rồi? Lộ Viễn không kềm được. Ngạch, chấm ngoặc kép, bị Lộ Viễn nói đến trên mặt. Bạch Hạc xấu hổ đến cực điểm. Hắn vốn muốn nói còn chưa tới loại kia tình trạng. Nhưng nhìn thấy tự mình tôn nữ nhãn thần. Vẫn là thôi đi. Lại mẹ nó trang tiếp. Đừng nói ăn đất. Chỉ sợ không lâu sau. Bọn hắn Mẫn Chi nhất tộc đều muốn ăn kim châm nấm thẻ bắc. Hương Hương, lần này ngươi theo ta đi. Đừng ở Mẫn Chi nhất tộc. Ngươi lại đi theo lão nhân này sớm tối muốn đói nhẹ nhàng. Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn lần nữa đem Bạch Trầm Hương ôm vào trong ngực. Ngón tay tại không đủ một nắm eo nhỏ nhắn trên tìm tới. Hương Hương với ngươi ta an tâm. Bạch Hạc chủ động đáp ứng chuyện sự tình này. Tôn nữ đi theo hắn xác thực rất được khổ. Đi theo Lộ Viễn bên người tối thiểu nhất có thể ăn cơm no không phải. Chủ yếu nhất là Lộ Viễn hiện tại cũng có thực lực bảo hộ Bạch Trầm Hương. Bọn hắn Mẫn Chi nhất tộc đụng phải tà hồn sư là thật không có triệt. Chỉ có thể chạy. Vinh vinh, lại cho lão nhân này điểm. Lộ Viễn đem Bạch Trầm Hương mang đi. Vậy cũng không thể nhìn xem những lão đầu này chết đói. Bạch Hạc tiền bối, nơi này là 100 vạn kim hồn tệ. Người cầm trước khẩn cấp đi. Nhóm chúng ta lần này ra vội vàng. Chỉ dẫn theo một điểm tiền tiêu vặt. Ninh Vinh Vinh đem một tấm kim tạp tiện tay đưa tới Bạch Hạc. Trước mặt, lẻ, chấm ngoặc kép, Bạch Hạc con mắt trừng giống chuông đồng đồng dạng lớn. Cái này tiện tay chính là 100 vạn. Còn tiền tiêu vặt, cái này đại tông môn kiếm tiền giống tiêu chảy đồng dạng đơn giản. Mà hắn kiếm tiền giống đớp cất đồng dạng gian nan. Thật mẹ nó không cách nào so sánh được. Bạch Hạc tiền bối. Ngươi liền cầm lấy đi. Ngươi nếu là không nhận lấy. Lộ Viễn cái này ra hỏa lại muốn ức hiếp ta. Ninh Vinh Vinh nhếch lên môi đỏ. Trò đùa nói. Ta cái này. Chấm ngoặc kép. Ta đại biểu Mẫn Chi nhất tộc cảm tạ các ngươi. Về sau chỉ cần có dùng đến Mẫn Chi nhất tộc địa phương. Cứ việc lên tiếng. Bạch Hạc cảm động kém chút rơi lệ. Hắn đều đã nhớ không rõ đây là Lộ Viễn lần thứ mấy tại hắn khó khăn thời điểm làm viện thủ. Lão đầu, về sau đừng có lại làm những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Làm từ thiện cũng không có ngươi. Dạng này, Lộ Viễn mang theo bất mãn giọng nói phê bình nói. Không làm, lần này về sau, Bạch Hạc liền sửa lại. Hắn lại làm những món kia đó chính là con rùa cháu trai. Lộ Viễn. Ngươi là thế nào biết rõ nhóm chúng ta Mẫn Chi nhất tộc ở chỗ này? Sự tình nói ra về sau, Bạch Hạc khúc mắc cũng không có. Lúc này cũng bắt đầu thân thiện hàn huyên. Ta không biết rõ các ngươi ở chỗ này à, ta ở trong thành đi dạo thời điểm nghe được có người nói. Mẫn Chi nhất tộc như thế lớn gia nghiệp hiện tại thiếu đặt mông nợ. Sau đó lại tới, chấm ngoặc kép, Bạch Hạc mới vừa triển khai ngũ quan lại Ninh Ba ở cùng một chỗ. Nguyên lai like cái này tiểu tử trước khi đến liền biết rõ bọn hắn nghèo túng. Vừa rồi, cố ý à, cũng mẹ nó diễn viên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.